Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 224, chương 224, số 9 kế hoạch. Lãnh Tuyền một trường đánh gục quái thú, lại cảm giác phi thường không tốt, này thì hắn dáng vẻ bộ dạng làm dọa người, một tấm nguyên bản coi như mặt anh Tuấn khuôn mặt, đã biến thành mặt dỗ. Có nhiều chỗ lộ ra trắng hếu đầu khớp xương. Cái này cũng chưa tính cái gì. Đáng sợ nhất chính là con mắt. Tả Nhãn Châu động ở hốc mắt bên ngoài. Mắt phải thẳng thắn biến thành một cái lỗ thủng. Con người bị đánh nát. Lãnh Tuyền bắt đầu lo lắng. Hắn biết hư. Mình bị cái kia nữ tông sư đánh mù. Thẳng đến này lúc. Hắn cũng không biết đối phương sử dụng là cái gì vũ kỹ. Hoàn hảo cái này chủng bạo gan loại vũ kỹ, thông thường chỉ có thể sử dụng một lần, nếu như trở lại mấy lần, Lãnh Tuyền cảm giác mình chắc chắn phải chết. Hắn thật đúng là xem trọng hỏa thương uy lực, vũ hồn cường đại, là lôi nặc không cách nào tưởng tượng. Hoàn hảo tông sư loại sinh vật này, đại sở thế giới số lượng không nhiều lắm, nếu như đầy đất tông sư, thời gian không có pháp qua. Lãnh Tuyền đưa tay chụp vào cung sơ nhị thời điểm, hai người cách xa nhau chẳng qua ba bước, lôi nặc thử qua, ngũ bộ bên trong, hỏa ương có thể đánh nát ngoan thạch, ung dung đánh nát trọng giáp, thiết xa lực xuyên thấu không được đủ, chỉ có thể đánh nát, cũng không pháp xuyên thấu nhiều tầng trọng giáp, cái này đã đầy đủ, viên đạn tác dụng, không chỉ có là đánh nát cùng xuyên thấu. Còn có trùng kích lực, viên đạn trong nháy mắt trùng kích, ung dung làm chết một con trâu. Hỏa thương uy lực thật ra thì vẫn là lừa gạt lớn. Bởi vì tài liệu không quá quan, lôi nặc hỏa thương chế tạo phi thường nặng nề. Đường kính cũng lớn đến đáng sợ. 30 ly đường kính thương. Thấy qua chưa? Lôi nặc khi nhìn đến một màn kia thời điểm, là vừa sợ vừa hù dọa vừa ấm tâm. Cung sơ nhị là thật liều mạng, lôi nặc có thể nhìn ra, đương thời nàng là có thể lui về phía sau, có thể nàng một bước không có lui không nói, còn vọt tới trước mấy bước, tông sư ra mặt nguyên lai dày như vậy a, dày đến hỏa thương đều đánh không ra trình độ, đây đương nhiên là không thể, tông sư cường độ thân thể tự nhiên rất cao, còn không có cao đến có thể chống đỡ được hỏa thương trình độ. Đừng nói hỏa thương, cung nỏ cũng có thể muốn tông sư mạng nhỏ, tạo tác dụng là vũ hồn, càng là cường đại tông sư, điều động vũ hồn tốc độ càng nhanh, thậm chí có thể đạt được vũ hồn tự chủ hộ thể trình độ. Vấn đề là vũ hồn số lượng hữu hạn, tiến công phòng ngự đều sẽ tiêu hao đại lượng vũ hồn. Nếu như vạn mũi tên đủ phát, tông sư thật đỡ không nổi. Kỳ thực không cần vạn mũi tên, có 100 tấm cung, liên tục không ngừng bắn, tông sư cũng chỉ có chạy trối chết phần, lôi nặc hỏa thương, khoảng cách gần uy lực so với cung nỏ mạnh hơn, nếu là có 10 bả hỏa thương bắn một lượt, Lãnh Tuyền tại chỗ phải xong đời, một thương, đã để Lãnh Tuyền chịu đến trọng thương, hai mắt bị đánh mù, khuôn mặt trên rõ ràng. Tuy là những thứ này đều không phải là vết thương chí mệnh. Hãy nhìn không được thấy đồ đạc. Hậu quả đã phi thường nghiêm trọng. Tông sư cảm giác nhạy cảm. Thính phong tranh luận vị là nhất chủng bản năng. Có thể như thế nào đi nữa? Dùng lỗ tai nghe. Cũng không bằng dùng mắt nhìn trực quan. Đối phó phổ thông vũ giả tự nhiên không thành vấn đề. Có thể Lãnh Tuyền đối thủ đều tông sư. Trợn tròn mắt. Một chốc đều không giải quyết được. Bây giờ không có con mắt. Lãnh Tuyền biết hắn đã thua. Hơn nữa thua rất thảm. Địa phương khác thụ thương. Luôn luôn biện pháp khôi phục. Đại không được tiêu tốn thời gian trường chút. Dùng thiên tài địa bảo thật nhiều. Có thể con mắt mù. Khá hơn nữa thuốc thạch. Cũng chỉ không hết. Còn có cơ hội. Chỉ cần có thể bắt được tỉnh liên tử. Phá phàm thành tiên, đang đột phá thân thể cực hạn trong nháy mắt, không chừng có thể khôi phục. Lãnh Tuyền trong lòng còn có một tia hy vọng, tuy là cái này hy vọng phi thường xa vời. Có ghi lại địa tiên, thân thể đều là hoàn hảo không hao tổn, cho nên Lãnh Tuyền cũng không biết mình cách nghĩ đúng hay không. Sư huynh cho hắn giảng giải cặn kẽ qua, ở phá phàm một khắc kia cảm thụ cùng suy đoán, cho nên hắn tin tưởng vững chắc, vậy chính là mình cơ hội duy nhất. Thành công người đều có giống nhau phẩm chất, đó chính là kiên cường. Phàm là ở con đường thành công trên buông tha cho, vậy hắn lại không thể có thể thành công. Không được quản Lãnh Tuyền thiên phú như thế nào, nhìn trước mắt đến, ai cũng vô pháp phủ nhận hắn là nhất vị thành công người. Đỉnh phong tông sư, hắn làm đến, tâm lý tính toán, cước bộ không ngừng, chân trái đạp phi thi thể quái thú, thân hình như điện, theo sát bên ngoài về sau, chân nhọn ở thây thú trên một điểm, thân hình trệ khoảng không, tay trái nhất dẫn, thây thú lại bay ra xa mấy chục thước, Lãnh Tuyền trên không trung phát lực. Thân thể bình thân, hắn không hiểu không khí động lực học, không hiểu trở lực, sức nổi, bản năng cảm thấy, dùng tư thế như vậy, có thể giảm bớt tốc độ rơi xuống. Tay trái thiên hồn đưa tới lực lượng khống chế vô cùng tốt. Khi hắn rơi xuống mặt hồ thời điểm, vừa vặn chân nhọn lần nữa đạp ở thây thú lên, hắn trong thời gian cực ngắn, nghĩ ra cái này biện pháp. Chua xót hồ lông ngỗng không nổi, không có gì bất hủ, quái thú thi thể cũng là ngoại lệ, nó vốn là sinh hoạt tại chua xót trong hồ sinh vật. Đừng quản ta, ấn kế hoạch làm việc, đồ đạc nhất định phải bắt vào tay. Cung Sơ Nhị thấy bốn người bọn họ do dự, nhẹ giọng nói đạo, Lãnh Tuyền một trường kia, đã thương tổn được nàng nội phủ. Bách Cường lưu xuống, Điền Giã, Lý Tư án kế hoạch hành động. Tống Chiết nói đạo, không có thời gian ở chỗ này xả đàn. Lưu Hạ Bách Cường cũng là có nguyên nhân. Liễu Tịnh Minh trốn, trốn liền trốn đi, cũng không người để ý hắn. Chỉ sợ cái này ra hỏa xoay người trở về, đến lúc đó bốn người đều ở đây chua xót hồ mặt hồ lên. Cung Sơ Nhị bản thân bị trọng thương, tự nhiên không phải Liễu Tịnh Minh đối thủ, nhất định lưu người bảo hộ nàng. Lý Tư thực lực không đủ, coi như lưu lại cũng vô dụng, đánh không lại Liễu Tịnh Minh, chỉ có thể theo Bách Cường cùng trong đồng chọn một cái. Tống Chiết xem Bách Cường không vừa mắt, lưu lại tự nhiên là hắn. Tống Chiết lăng không nhảy lên, về phía trước nhảy hơn 20 mét xa, trệ khoảng không mà đứng. Điền Giã theo sát bên ngoài về sau, ném ra một đoạn dây thừng, vươn tay ở Tống Chiết thân trên vỗ nhẹ. Tống Chiết tiếp được dây thừng, thắt ở bên hông, mượn Điền Giã vỗ lực, thân hình bay về phía trước ra 20 mét, lần nữa trệ khoảng không. Lý Tư cuối cùng nhảy đến mặt hồ, bỏ rơi dây thừng, phách Điền Giã, đám ba người đều đến mặt hồ. Tống Chiết xé ra dây thừng, phía sau Điền Giã, Lý Tư mượn lực về phía trước, lực tấn trệ khoảng không, khẽ động dây thừng, lôi kéo người phía sau. Ba người dùng cái này chủng phương pháp, trên mặt hồ trên thật nhanh đi về phía trước, giữa hai bên khoảng cách 20 mét, ba người xếp thành một hàng, thì có xa 60 mét, lấy tông sư lực lượng, lôi kéo xé ra trong lúc đó, là có thể lôi kéo phía sau hai người. Trong nháy mắt bay ra 120 mét xa, ba, hai lần kéo động, ba người đã truy trên Lãnh Tuyền. Lãnh Tuyền nhìn không thấy, lại có thể nghe được, phá không thanh âm rất vang dội, nghe được hắn không hiểu ra sao. Cái này chua xót hồ đặc tính, hắn đã biết, vẫn là cái khó ló cái khôn. Vừa nghĩ đến mượn dùng thây thú xử lý pháp, ba tên này là thế nào bay vào được? Không thể, bọn họ không phải địa tiên, là không thể phi, có thể tốc độ của bọn họ thật nhanh. Số 9 kế hoạch, hành động, đến Lãnh Tuyền phụ cận. Tống Chiết kêu lên, người đang không trung, hai tay phách về phía Lãnh Tuyền. Điền Giã cũng không nhìn kết quả, xé ra dây thừng, đem Tống Chiết kéo xoay người lại một bên. Tống Chiết một trường vỗ ở Điền Giã sau lưng. Điền Giã phi đến Lãnh Tuyền trước mặt. Tống Chiết cùng Điền Giã xa luân bàn công kích Lãnh Tuyền. Không thèm để ý kết quả, không để cho Lãnh Tuyền cơ hội thở dốc. Lãnh Tuyền chỉ có thể trệ khoảng không mà đứng. Tả trưởng nhất dẫn, hữu trưởng đánh ra. Đáng tiếc khi hắn thời điểm xuất thủ, đối phương đã mượn đồng bạn lực lượng, bị kéo trở về, đổi một người khác tiến công. Lý Tư không có tham dự chiến đấu. Ấn số 9 kế hoạch, đem khác một sợi thừng tìm tiếp lên. Này thì hắn cách Tỉnh Liên đã không được đủ 100 mét khoảng cách. Bắt đầu, tiếp hảo dây thừng, Lý Tư hô to một tiếng. Tống Chiết đánh bay Điền Giã, tay phải kéo lấy dây thừng dùng sức run lên. Thật dài dây thừng giống xà giống nhau về phía trước vặn vẹo. Lý Tư mượn dây thừng bên trên truyền đến lực lượng, thân thể bay về phía trước ra hơn 10 mét. Điền Giã Tống Chiết hai người giống chơi xiếc ảo thuật một dạng, luân lưu công kích Lãnh Tuyền, không cầu đả thương địch thủ, chỉ cần có thể cuốn lấy hắn là tốt rồi. Đồng thời thay phiên lấy run run dây thừng, mượn lực trợ Lý Tư đi về phía trước. Lỗ tai đến cùng không thể so con mắt. 5 vòng về sau, Lãnh Tuyền mới nghe minh bạch ba người này đùa cái gì, đem đùa giỡn. Trong lòng vừa vội vừa nộ, hai tay cùng thì dẫn động, mang theo đầy trời hồ nước. Chạy, Tống Chiết kêu một tiếng, cùng Điền Giã phối hợp hướng xa chỗ bỏ chạy. Đây cũng không phải là thông thường hồ nước, là axit. Hai người có vũ hồn hộ thể, không sợ điểm ấy axit. Có thể dây thừng không được a, chỉ cần dính vào axit, trong nháy mắt là có thể bị hủ hóa. Không có dây thừng sẽ không pháp chơi. Lãnh Tuyền tự nhiên không có trông cậy vào hồ nước có thể hại người. Hắn chỉ là muốn xua đuổi bọn họ. Khoảng không ra thời gian, không cần nhiều, một hơi thở là đủ. 5 đạo thủy tiễn, một hơi thở mà thành. Tay phải liên tục huy động, ngũ nhánh thủy tiễn lần lượt bắn về phía ngoài 100 thước. Lý Tư muốn cướp Tỉnh Liên tử, Lãnh Tuyền đều muốn điên. Nguyên bản lần này tới, đối với Tỉnh Liên tử tình thế bắt buộc, bây giờ hai mắt đều là mù, càng là nhất định phải đạt được nó mới có một đường cơ hội khôi phục. Lý Tư đỡ không được ngự vật truyền hồn, đỡ không được mũi tên axit. Không chỉ có Lãnh Tuyền biết, Tống Chiết cũng biết. Nhanh, này thì Tống Chiết không có thời gian rõ ràng biểu đạt. Hy vọng Điền Giã có thể minh ý tứ của mình. Bần dân xuất thân Điền Giã, có thể đi tới hôm nay loại độ cao này, đầu óc tự nhiên không thành vấn đề. Đưa tay ở Tống Chiết đầu vai nhưng một trường. Tiếp nhất, vì đoạt thời gian, có thể thiếu nói một chữ đều là tốt. Tống Chiết thân thể phi đến mũi tên axit đường phía trước lên, đồng thời xé ra dây thừng, đem Điền Giã cũng kéo qua. Hắn nói hắn có thể tiếp được một chi hồ tiễn. Tống Chiết tuyển trạch tin tưởng hắn. Cái này ngũ nhánh hồ tiễn bắn ra, Lãnh Tuyền toàn thân mềm nhũn, kém chút từ không trung ngã xuống. Quái thú tử vong, vô pháp tự hành phù ở mặt hồ, còn muốn dựa vào hắn thiên hồn dẫn lôi kéo. Vừa rồi cái kia 5 mũi tên, hầu như đưa hắn vũ hồn tiêu hao hết sạch. Chưa bao giờ có uể oải cùng cảm giác trống rỗng. Trào lần toàn thân, dẫn hồ nước, chơi sáo lộ, chiến quái thú, ngăn cản ngũ tông, đánh chết quái thú, chua xót hồ phi hành, chiến 2 tông, bảo 5 mũi tên, còn muốn trệ khoảng không, dẫn dắt thây thú. Lãnh Tuyền làm đến, đổi thành bất luận một vị nào tông sư cũng không thể làm so với hắn càng tốt hơn. Nếu không phải Cung Sơ Nhị hướng về phía hắn khuôn mặt nả một phát súng, tình huống như thế nào thật bất hảo nói. Điền Giã đánh giá cao chính mình, toàn thân vũ hồn hội tụ một điểm, vẫn như cũ không có thể ngăn ở thủy tiễn. chỉ là đem thủy tiễn chém vào. Thân thể theo bản năng bên một cái này trùng phản ứng tự nhiên, cứu hắn một mạng, thủy tiễn mang đi vai trái một tảng lớn nhục thân, phát sinh tí tách âm thanh, dư hạ không nhiều giọt nước tiếp tục hướng trong thịt ăn mòn. Tống Chiết nhãn cấp bách nhanh tay, vũ hồn hóa đao, đem điền dã dính nước hồ nhục thân lại cắt đi một khối, lộ ra bên trong xương cánh tay. Đau đến điền dã nước mắt đều ngã xuống, miễn cưỡng ổn định thân hình, tay trái toàn lực run run dây thừng, nhanh hơn Lý Tư tốc độ đi tới. Đệ nhị nhánh thủy tiễn phi đến trước mặt, Tống Chiết tả trưởng vươn, đập nát thủy tiễn, tiếp theo là vươn tay phải ra, đập nát thứ ba nhánh thủy tiễn. Không có thời gian thở dốc, Tống Chiết dẫn theo một hơi, thân thể bất động, trợn tròn hai mắt, thứ tư nhánh thủy tiễn trực tiếp bị làm nổ, thứ năm mũi tên lại đã trước mắt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?